Dungeon Hunter, chương 67, Quỷ giới đấu giá hội, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 400.000, đại công tước Ariel, Nim, 30 giây câm lặng trôi qua mà Dubu Long cứ ngỡ hàng chục phút. Giờ thì ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nó thể hiện rõ khi ông ta gọi tên Ariel. 450.000, có thằng đầu tiên xin chết thì sẽ có những đứa dại dột nhảy theo. Đại công tước Oculus, Nim, anh đã tăng thêm 50.000, 500.000. Hầu tước Anastasia, Nim, xem chừng cô cất giấu không ít PT đâu nhỉ. 530.000. Công tước Dipella, Nim đã ra giá 530.000 PT. Giá cả đang tăng như vũ bão. Nhưng như vậy vẫn còn quá thấp so với giá trị mà nữ thần Abaddon mang lại. Một cơn mưa rào giữa trời hè oi nóng. 530.000. Ở kiếp trước, công tước Dipella là kẻ sở hữu kỹ năng, tâm nhãn, và giờ bà ta đang bắn súng vào mặt hồ đang yên ả, hiếm có demon nào sở hữu nhiều PT như vậy, đó là một con bài tẩy. Một vật phẩm như tượng nữ thần Abaddon thực sự đã khiến các phe phải lật bài, và cũng chẳng có gì đảm bảo là chúng sẽ sở hữu tượng nữ thần Abaddon. Chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của như tôi là không để ý đến chút tiền nhỏ ấy, còn ai ra giá nữa không? Nếu không thì tượng nữ thần Abaddon sẽ được bán cho công tước Dipella. Nim với giá 530.000 PT, Dubelong gấp gáp nói, một món đồ cấp độ sử thi, hiệu quả là vô tận, công việc của Dubelong là bán được nó với mức giá cao nhất có thể. 530.000 là con số quá hẻo so với sự khổ cực mà các Dark Spirit phải bỏ ra để tìm được nó. Vực thẳm là một cấm địa ở quỷ giới, Dark Spirit phải bỏ lại đó rất nhiều xác mới có được tượng nữ thần. Các Spirit có được các vật phẩm đấu giá thông qua cách này. Một nơi không ai có thể tìm thấy. Một nơi mọi người không thể vào. Một nơi không nên vào. Chúng đến, mở toang cánh cửa của những địa phương đã bị lãng quên hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn năm và mang ra các vật phẩm. Đổi lại là những sự hy sinh. Người nhà của những kẻ không may ngã xuống sẽ được nhận một khoản bồi thường hợp lý. Tượng nữ thần Abaddon, một vật phẩm cấp độ sử thi có tiềm năng vô hạn cho hầm ngục của bạn, đặc biệt là phước lành. 530.000 PT, nếu không còn ai giơ tay thì một phút nữa nó sẽ thuộc về công tước Dipella. Nim, Dubelong đang rất khẩn trương. 550.000 PT, tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Phá đám lần một, tôi đã mua mật hiệu tinh không với giá 300.000 PT nên Dubelong và những demon khác rất ngạc nhiên. Bức tượng cậu bé và cô bé trên trần nhà cũng không cười sau khi tôi trả giá 550.000 PT. Tổng chi 850.000 PT quá lắm tiền. Bá tước Randap, Nim, bá tước Randap, Nim đã trả giá cao nhất, Dubelong gào đến tắt tiếng, trận chiến đã bắt đầu lại, 600.000, tôi thấy khó thở quá, đại công tước Ariel, Nim tiếp tục nhảy vào vòng chiến, đại công tước Ariel không hứng thú với nhiều vật phẩm, rất hiếm khi cô ả rút ví trừ khi đó là một vũ khí đặc biệt xuất sắc. Khi đó, lòng tham của cô ả sẽ bùng nổ, khán đài tụ tập phe cánh của đại công tước Ariel nằm ở ngay trước mắt tôi. Ariel ở vị trí trung tâm và nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ả đã kiểm tra tôi tại quỷ giới đấu giá hội lần một. Và tôi là người thắng thế. Vậy còn bây giờ thì sao? 600.000 PT, Ariel thực sự muốn mua tượng nữ thần Abaddon. Vậy nên cô ả bảo tôi dừng lại ở con số này. Dần dần, sự tồn tại của tôi đã đánh động được cô ả, nhưng thật đáng tiếc chó cứ sủa, còn người thì cứ đi thôi. 610.000, Ariel Diablo, cô ả có hai cái sừng trên đầu trông giống mấy con vật ở vương quốc 35. Những chiếc sừng trên trán chứng tỏ cô ả là hậu duệ của một quỷ đế đang dần biến thành màu đỏ. Bá tước Randap, Nim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đại gia tiền nhiều như nước sông Đà, không biết trong túi của anh có bao nhiêu PT nữa. 620.000, đại công tước Ariel, Nim, 630.000. Bá tước Randap, Nim, mức giá đưa ra rất sát sao. Quazik, Ariel tức giận đập nứt tường của hội trường. Tính cách của cô ả rất hung hăng và thẳng thắn. Không tham lam, nhưng đã muốn là phải có bằng được chẳng khác gì lũ trẻ con. Điểm sáng của cô ả là không chơi trò đâm lén như Upa mà trực tiếp hành động. Cô ả dường như thực sự muốn tượng nữ thần Abaddon. Tuy nhiên, tôi không có ý định nhường lại. Ariel Diablo hướng mắt về phía lũ demon của mình. Cô ả muốn kiểm tra xem có con demon nào có hơn 630.000 PT không? Nói cách khác, giới hạn của cô ả là 620.000 PT. Nhưng biểu hiện của đám thuộc hạ chẳng tốt tí nào. Ariel lườm tôi trước khi quay đi. Cô ả lắc đầu, còn ai ra giá nữa không? Món đồ này vẫn chưa được chốt giá. Không còn demon nào muốn trả giá. Dubelong thở dài rồi vỗ tay. giá chốt không cao như tôi dự tính, chơi với bọn nghèo hèn thật chán. Xin chúc mừng, tượng nữ hoàng Abudan đã thuộc về bá tước Randap, Nim với giá 630.000 PT, mật hiệu tinh không, và tượng nữ thần Abudan. Tôi đã bỏ túi hai món đồ trong cuộc đấu giá này. Những con demon khác đoán rằng tôi đã sử dụng hết PT và sẽ phải tìm chiến lược mới. Bây giờ chúng có thể thở phào vì nghĩ tôi sẽ chẳng còn PT mà tranh đồ với chúng được. Nhờ có tượng nữ thần Abudan, họ cũng phát hiện ra rằng phe của đại công tước Ariel chỉ có 620.000 PT. Tâm trạng của chúng trở nên nhẹ nhõm, nhưng chúng không biết, tôi vẫn còn gần 6 triệu PT. Tôi nở một nụ cười nguy hiểm, không chú ý và quên đi sự hiện diện của tôi. Và bùm, ngạc nhiên chưa, tôi sẽ sớm khiến chúng phải suy sụp và giương cờ trắng đầu hàng. Hai vật phẩm trước mới chỉ là khởi đầu, giờ tôi mới bắt đầu chơi lớn đây. Với những vật phẩm tiếp theo tôi đều trả giá dưới 200.000 PT. Lũ demon chẳng hề để ý đến tôi. Chúng nghĩ rằng tôi đang cố gắng có được nhiều vật phẩm hơn với số PT ít ỏi còn lại. Và món đồ thứ 15, thuốc tăng cấp, nó có thể nâng một kỹ năng đặc biệt hoặc bình thường lên một tầm cao mới. Tôi đã ngay lập tức mua nó ở phiên đấu giá năm ngoái để nâng cấp tâm nhãn. Giá bắt đầu từ 150.000 và ngay lập tức cắn mốc 300.000. Ai cũng hăng hái dõi theo giá đấu. 320.000, tôi cuối cùng cũng mở miệng, và tất nhiên là thành công mua được thuốc tăng cấp với giá 320.000 PT. Lũ demon trở nên cau có với tôi, ánh mắt chúng tràn ngập câu hỏi, mày còn bao nhiêu PT, tôi đã tiêu 1,25 triệu PT và thái độ thì vẫn dửng dưng như không. Nhưng bọn chúng thấy điều đó vẫn chưa khác thường lắm, nhưng rồi chúng sẽ phải sụp đổ thôi. Vật phẩm thứ 18, các vị hãy ngồi vững nhé. Xác của một con thổ long. Vảy cứng và xương nó rõ ràng không có bất kỳ hư hại nào, nhìn như thể nó sắp vùng dậy vậy. Cuộc đấu giá diễn ra nhanh chóng. Vật phẩm thứ 18 đã xuất hiện và tai của lũ demon chăm chú nghe theo lời Duberlong. Thổ long là một sinh vật thượng đẳng LV4, nó được sinh ra trong một khu rừng rộng lớn. Dark Spirit phải rơi không ít máu mới sở hữu được cái cơ thể này. Trong những trường hợp đặc biệt khi những khu rừng già đáp ứng một số điều kiện cần thiết, nó sẽ hóa thành thổ long. Nhưng bên cạnh đó, không có nhiều thông tin về sinh vật bí ẩn này. Cơ thể của một con thổ long, lũ demon thích nghiên cứu đương nhiên sẽ cảm thấy thèm nhỏ dãi. Cơ thể của một con thổ long nghe thôi đã thấy ân rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tộc đuốc sẽ có thể tạo ra rất nhiều vật phẩm cấp độ độc nhất từ cơ thể đó. Ngoài ra còn vô số vật liệu hữu dụng, một lúc sau, những Dark Spirit mang ra cái xác con thổ long khổng lồ. Nó phải dài tới 20 mét. Cơ thể được bao phủ bởi vảy bóng, màu xanh lá cây. Đôi mắt vô hồn, pháp lực tràn đầy trong xương của nó có chất lượng tuyệt hảo. Quá ngon, nhìn như thể con rồng sẽ sống lại và gầm lên bất cứ lúc nào. Tốt, tôi gật đầu, chất liệu tuyệt hảo, món đồ này vào tay tôi chắc rồi. Xài chế tạo xác sống thì tuyệt, Grizzly sẽ có thể ban sự sống cho con thổ long. Dù level kỹ năng chế tạo xác sống vẫn còn quá thấp để sử dụng trên một vật liệu tuyệt vời như vậy nhưng tôi có thể chờ. Tôi sẽ dùng pháp thuật để bảo quản cái xác cho đến khi kỹ năng chế tạo xác sống của Grizzly đạt đến cấp độ yêu cầu. Nếu may mắn, tôi sẽ sở hữu một sinh vật thượng đẳng LV2 cốt long, đó là đỉnh cao của một xác sống có thể được ban sự sống. Mơ ước hơi xa nhưng không phải không thực hiện được. Hơn nữa, trạng thái của cái xác này là cực tốt nên tôi đặt rất nhiều kỳ vọng. Thi thể của các sinh vật trong hầm ngục của Erdon đã nát bét nên không thể bán được. Chúng đã bị đám Golem nghiền nát. Giờ nghĩ lại thấy tiếc phết, dù sao tôi không phải là người duy nhất nghĩ về điều này. Có một vài demon thành thạo các kỹ năng liên quan đến xác sống. Đôi mắt của chúng bắt đầu tỏa sáng, giá khởi điểm 300.000, đây là cơ thể của một con thổ long, những lợi ích là vô tận, cơ hội này có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lại lần nữa. Chuẩn rồi, thật khó để sở hữu một cái xác thổ long, thông thường, một con thổ long sẽ biến lại thành khu rừng khi nó chết. Cái xác được bảo quản rất tốt này thực sự độc đáo. 300.000, đại công tước Pandemonium, Nim, anh sẽ không bao giờ hối tiếc khi trả giá đó đâu. 350.000, ô công tước Dipella, Nim, 400.000, cô phải sở hữu nó. Hầu tước Anastasia, Nim, đây là tình huống lũ demon sẽ all-in, việc đờ gì phải sợ, đó là lý do tại sao có kẻ tăng liền giá đấu lên thêm tận 50.000 PT, mỗi con demon là một kẻ thù. 430.000, công tước Dipella, Nim, cô có cách sử dụng cái xác này sao? Giá trị của nó vượt xa 400.000 PT, giờ giá đấu mới chỉ 430.000 thôi. TSK, hầu tước Anastasia tặc lưỡi. Cô ta không thể trả giá nữa. 450.000. Đại công tước Upa, Nim, cuối cùng thì anh cũng chịu tham gia đấu giá rồi. 450.000 PT. Còn ai ra giá nữa không? Ngoại trừ mật hiệu tinh không, Upa không tham gia đấu giá vật phẩm nào nữa. Hắn thậm chí còn ngồi yên nhìn tượng nữ thần Abu Dhan rơi vào tay tôi. Vậy có nghĩa là cái xác thổ long này rất quan trọng đối với hắn ta. Rồi sao? Tôi bắt chéo chân tựa người lên ghế, hai tay khoanh trước ngực và ra giá. 500.000, mật hiệu tinh không, 300.000, tượng nữ thần Abu Dhan 630.000, thuốc tăng cấp 320.000 và bây giờ là 500.000 cho thổ long. Đến lúc này, tôi đã ra 1,75 triệu PT. Ngay cả Dubalong cũng nhìn tôi sửng sốt, những con demon cũng có phản ứng tương tự, chỉ sau 2 năm mà kiếm được nhiều PT đến vậy, hầu hết trong số chúng thậm chí còn không kiếm nổi 1 triệu. Nói chung, chúng chỉ thu được PT từ việc xử lý đám dị năng giả vào hầm ngục. Chẳng có nhẽ, dị năng giả thích chết ở Hàn Quốc là vô hạn. Không thể thu thập đủ 1 triệu chỉ với điều đó, vậy thì 1,75 triệu ở đâu ra? Đờ mờ, thằng chó này hét à, một con demon từ phe của Upa hét lên. Groggy, biểu hiện phấn chấn mà hắn có được sau khi giành được kiếm của Dahan đã biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt của Groggy nhăn nhó khi hắn lườm tôi trước khi đưa mắt lên trần nhà. Hắn chắc chắn rằng mấy bức tượng trẻ con trên trần nhà đang cười nhạo hắn. Nhưng hy vọng của Groggy không kéo dài, những bức tượng trên trần nhà không cười chút nào. Một lát sau, Groggy lại nhìn tôi với vẻ thấm thía. Nhưng tôi có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt hắn, hắn nhận ra rằng mình đã mắc câu. Kiếm của Dahan chỉ là mồi nhử, tôi là ngư dân và Groggy là cá, một con cá ngu ngốc. Ô đu đức, cơ thể Groggy run rẩy, có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn. Đó là sự sỉ nhục, nhưng đây là quỷ giới đấu giá hội, lỗi của hắn có thể ảnh hưởng đến phe nhóm của Upa. Tất cả những gì Groggy có thể làm là run sợ. 500.000 PT, bá tước Randap, Nim đã trả giá, Dubalong kêu lên và phá vỡ sự im lặng. Dubalong cũng rất ngạc nhiên, tôi đã ra giá 500.000 PT mà không do dự chút nào, vậy nên ông ta đã việt vị. Chi 1,75 triệu PT, ông ta nhắm mắt và tưởng tượng đến số PT khổng lồ đó. Bởi lẽ Dubalong là một spirit, nếu ông ta động não nhiều hơn chút thì đã có thể xác định tôi còn có nhiều PT hơn nữa. Lũ demon thì khác biệt hoàn toàn. Cái lũ ngoài ngu ra thì cái gì cũng không có, này có xu hướng hoang tưởng, chỉ thấy những gì chúng muốn. Mỗi lần tôi ra giá chúng đều nghĩ, thằng ôn này hết sạch PT rồi, chúng không bao giờ nghĩ đối thủ lại có nhiều PT đến vậy. Nhưng tôi đã dần phá vỡ định kiến giới hạn của chúng. Cá nhân tôi sẽ cho chúng thấy bản thân nông cạn đến cỡ nào. Dubalong vỗ tay ầm ĩ, thật đáng kinh ngạc, thân xác của một thổ long, bá tước Randap, Nim đã đấu giá thành công 4 món đồ. 30 giây trôi qua và không có con demon nào cố gắng trả giá cao hơn. Đó là điều tự nhiên, dăm ba cái PT lẻ tôi coi thường cái trò đọ tiền này. Chúng không thể đánh bại tôi, Dubalong ho và mở miệng, vẫn còn khá nhiều vật phẩm đấu giá. Món đồ tiếp theo là, Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Editor, Marco, cách chương.